Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1278, vì tiền làm việc, vì tiền đi ăn máng khác, huyết côn nện ở kính giáp thượng, truyền ra một tiếng vang trầm, nếu như là phổ thông tấm gương, đã sớm vỡ ra, chất lượng kém một chút thậm chí sẽ vỡ thành mảnh vỡ, nhưng là kính giáp khác nhau. Kính giáp còn có phòng ngự hiệu quả. Kính giáp bị nện địa phương xuất hiện một cái nhỏ xíu vết rách. Bất quá đối Tiểu Toàn Phong theo trong kính thế giới rời đi cũng không có ảnh hưởng. Tiểu Toàn Phong rơi ở trong kính thế giới về sau. Lập tức bò lên. Lòng bàn tay phải đau đớn nhường hắn cắn chặt hàm răng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay. Hòa tan huyết nhục cũng không có lại ăn mòn. Cũng không có chui vào trong cơ thể ý đồ. Phảng phất đã mất đi lúc trước hiệu quả. May mắn, Tiểu Toàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Tay phải hắn lòng bàn tay dán tại mặt đất. Đem huyết nhục lau khô. Lại từ trong túi lấy ra một cái ấn có màu xanh lục phiến lá hình vẽ băng vải. Điều này băng vải cũng không phải là phổ thông băng vải. Mà là đặc thù đạo cụ. Đạo cụ tên, hoạt lực băng đái. Thuộc loại, trị liệu, hiệu quả thuyết minh. Sử dụng sau có thể duy trì liên tục trị liệu thụ thương bộ vị. Có thể lặp lại sử dụng. Nhưng là theo trị liệu thời gian chuyển rời. Hiệu quả trị liệu sẽ dần dần giảm xuống. Chỉ đối ngoại tổn thương hữu hiệu. Không cách nào chữa trị gãy chi tổn thương. Phương pháp sử dụng. Quấn chặt lấy thụ thương bộ vị. Sử dụng đối tượng. Bất luận kẻ nào. Có thể mua số lần. Một lần. Phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột. Là, đổi cần thiết cát C, 500, phải chăng có thể thu về? Không thể thu về, tay phải là Tiểu Toàn Phong quen dùng tay. Tay phải thụ thương đối với hắn về sau ảnh hưởng cực lớn. Lại thêm trước mắt trong kính thế giới đầy đủ an toàn. Mà lại hoạt lực băng đáy có thể lặp lại sử dụng. Cho nên Tiểu Toàn Phong cũng không có ý định giữ lại. Hoạt lực băng đáy băng bó kỹ về sau. Lòng bàn tay phải truyền đến cảm giác mát rượi, đồng thời băng vải bên trên lá xanh tản mát ra nhu hòa ánh sáng xanh lục. Vết thương, ngay tại khôi phục, Tiểu Toàn Phong nhìn về phía kính giáp, làm ra miệng kính giáp có thể làm cửa sổ, cung cấp thế giới chân thật tình huống. Quỷ bảo an rời đi kính giáp phụ cận, đứng tại huyết nhục vách tường phía trước. Tiếp theo, một cước đạp đi vào. Đoán chừng là bởi vì địa ngục điện ảnh logic che đậy. Cho nên quỷ bảo an mới sẽ không tiếp tục công kích kính giáp. Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Quan sát đến sức sống sói mòn. Chờ đợi sự tình phát sinh chuyển cơ. Từ trước mắt tình huống phân tích. Nếu như không có cái khác diễn viên cứu giúp. Hoặc là xuất hiện biến hóa mới. Tiểu Toàn Phong sớm muộn sẽ bị vây chết tại này một không gian độc lập bên trong. Bất quá. Quỷ bảo an tìm không thấy ta về sau. Hẳn là cũng sẽ đi bắt những người còn lại đi. 3 giây về sau. Thiên Giang Nguyệt theo huyết nhục trong vách tường ngã ra tới. Rơi trên mặt đất. Cái này. Đây là. Tiểu Toàn Phong nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt trong tay xiềng xích. Sợi xích màu đen xuyên qua huyết nhục vách tường. Cùng bên kia liền cùng một chỗ. Làm Tiểu Toàn Phong nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt thời điểm. Thiên Giang Nguyệt cũng nhìn về phía kính giáp vị trí. Ra tới. Đi. Thiên Giang Nguyệt kêu một tiếng. Lúc này, quỷ bảo an theo huyết nhục trong vách tường chui ra. Hướng Thiên Giang Nguyệt đánh tới. Thiên Giang Nguyệt lăn mình một cái né tránh. Tay trái vươn hướng kính giáp. Tiểu Toàn Phong cũng đem tay trái đưa ra ngoài. Vừa vặn bắt lấy Thiên Giang Nguyệt đưa qua tới tay trái. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt run lên. Tay phải thuận kim giờ lượn quanh một vòng, bắt lấy xiềng xích, tiếp theo, xiềng xích bắt đầu thu về, toàn bộ động tác một mạch mà thành, phảng phất diễn luyện qua vô số lần. Quỷ bảo an cũng không tính bỏ Thiên Giang Nguyệt đi, nhưng mà, cùng Tiểu Toàn Phong chỉ có thể dùng nắm đấm khác nhau. Thiên Giang Nguyệt xiềng xích bản thân cũng có thể làm vũ khí. Thiên Giang Nguyệt đứng lên đồng thời, đem tay phải nâng cao. Chặn quỷ bảo an huyết côn. Về sau, tay phải hắn bắt lấy xiềng xích quấn quanh một vòng. Chói chặt quỷ bảo an cổ tay phải. Trong lúc nhất thời, quỷ bảo an bị Thiên Giang Nguyệt khống chế lại. Nhưng mà, cùng lúc trước Tiểu Toàn Phong khống chế lại quỷ bảo an lúc tình cảnh đồng dạng. Theo Diêu Thiên Hải tiêu hao tài chính gia tăng, quỷ bảo an khí lực ngay tại dần dần tăng lớn. Bởi vì lúc này quỷ bảo an khí lực đã gia tăng qua. Cho nên vượt qua thiên giang nguyệt khí lực cũng không cần bao nhiêu thời gian. Theo ta đi, thiên giang nguyệt tay phải run rẩy, sắp khống chế không nổi. Một giây sau, hắn chân phải đạp thật mạnh hướng mặt đất, cả người hướng huyết nhục phách tường chạy đi. Tiểu Toàn Phong có chút bận tâm, bất quá không nói gì. Bây giờ căn bản không thời gian hỏi, hoặc là tin, hoặc là không tin. Tuy là Tiểu Toàn Phong không tín nhiệm thiên giang nguyệt nhân phẩm, nhưng là sức mạnh phương diện, lại tương đương tín nhiệm. Trên cơ bản có thể tại địa ngục đường về bên trong sắp xếp 3 vị trí đầu. Huyết nhục trên vách tường nổi lên từng cơn sóng gợn. Thiên giang nguyệt tay phải đã vươn vào huyết nhục vách tường bên trong. Kéo một phen, thứ này phỏng chừng hữu dụng. Thương nhất thu hoạch được thẻ tạm thời nói không chừng có thể thu mua nó. Thiên giang nguyệt vứt xuống câu nói này về sau. Cả người toàn bộ bước vào huyết nhục vách tường bên trong. Bởi vì lúc trước dùng xiềng xích quấn chặt lấy quỷ bảo an cổ tay. Cho nên lúc này thiên giang nguyệt tiến vào huyết nhục vách tường về sau. Xiềng xích sẽ lôi kéo quỷ bảo an tay phải. Tiểu Toàn Phong đứng sau lưng thiên giang nguyệt. Tiến vào huyết nhục vách tường phía trước. Có thể thuận tiện đáp một phần lực. Quỷ bảo an khí lực dần dần tăng lớn. Nhưng lại lớn. Cũng không tới có thể lấy một địch hai tình trạng. Tiểu Toàn Phong tay phải lôi kéo quỷ bảo an trước người xiềng xích. Đi theo thiên giang nguyệt đi vào huyết nhục vách tường. Bên kia, tiền thương nhất từ đầu đến cuối chú ý đến xiềng xích tình trạng. Vì phòng ngừa tuyên chỉ đánh lén. Hắn đứng ở dưới bậc thang phương. Mà tuyên chỉ thì đứng tại điện tử cửa thủy tinh phía trước. Xiềng xích bắt đầu lay động. Huyết nhục trên vách tường hiện ra từng cơn sóng gợn. Duỗi một tay ra. Bắt lấy sợi xích màu đen. Đến rồi. Tiền thương nhất hai chân có chút uốn lượn. Vai phải lui về phía sau. Tay trái vươn về trước. Tì thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Thiên giang nguyệt đầu nhô ra huyết nhục vách tường. Chuẩn bị kỹ càng. Người thẻ tạm thời. Thiên giang nguyệt nhắc nhở một câu. Vừa nói xong. Cả người hắn tăng tốc rời đi. Hai chân đạp ở trên bậc thang. Tại mồ hôi nhỏ xuống mặt đất nháy mắt. Thiên giang nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Cả người hướng về sau phương ngã xuống. Chưa rời đi huyết nhục vách tường xiềng xích bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tựa hồ một giây sau hắn liền sẽ bị kéo về huyết nhục vách tường bên trong. Động thủ. Thiên giang nguyệt cắn chặt hàm răng. Tiền thương nhất cả người vọt tới. Tay trái bắt lấy xiềng xích. Tay phải vươn về trước. Đã sớm chuẩn bị xong thẻ đen bị hắn cầm trong tay. Nháy mắt. Thiên giang nguyệt chân đã bị đẩy vào huyết nhục vách tường. Tiền thương nhất không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn biết. Nếu như hắn không làm chút gì. Tiểu Toàn Phong cùng thiên giang nguyệt đều sẽ chết tại trên tay đối phương. Trên thực tế. Tiền thương nhất cũng không muốn tại tuyên chỉ trước mặt bại lộ chính mình kỹ năng. Tuy là tuyên chỉ chưa hẳn có thể nhìn ra hắn kỹ năng cùng thời gian có quan hệ. Nhưng là chỉ dựa vào tăng tốc điểm này. Vẫn như cũ sẽ làm ra giữ một khoảng cách phòng ngự biện pháp. Đúng là hắn một mực làm như thế. Nhưng mà, không có cách nào. Đồng đội mạng càng trọng yếu hơn. Tiền thương nhất tâm niệm vừa động. Hết thảy chung quanh toàn bộ đứng im không động. Trái tim của hắn, phảng phất bị một cái đại thủ bắt lấy. Ngắn ngủi trong một giây. Tiền thương nhất thành công xông vào huyết nhục vách tường. Độc lập huyết nhục không gian xuất hiện tại trước mắt hắn. Từ huyết nhục tạo thành quái vật hình người chính bóp lấy Tiểu Toàn Phong cùng thiên giang nguyệt cổ. Tiền thương nhất hai chân dẫm ở trên mặt đất thời điểm. Tay phải vung hướng quỷ bảo an cánh tay. Làm thẻ tạm thời tiếp xúc quỷ bảo an cánh tay thời điểm. Màu đen khe thẻ hiện lên ở quỷ bảo an trên cánh tay. Thẻ màu đen chuẩn xác không sai tính vào khe thẻ bên trong. Dừng lại ước chừng 2 giây sau. Vạch ra khe thẻ. Thẻ tạm thời người sử dụng vương hầu. Thu mua quỷ bảo an cần tiêu hao tiền hoạt động 800 vạn. Phải chăng thu mua? Là. Tiền thương nhất trong đầu trả lời. Thu mua thành công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.